Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 Điền Nam Sơn Vương Phòng livestream theo giải nguyên chân cao hạc bọn họ tầm mắt nhìn lại. Thon chắc thanh niên đứng ở lầu 4 trại phòng một khác sườn cúi người xem xét cái gì. Vai cổ ở Điền Miêu thủ công trá nhiễm bố liêu câu ra rất đẹp đường cong. Hắn hơi hơi cúi đầu, nồng đậm tóc bạc rũ trên vai, lộ ra nửa điểm cổ da lãnh bạch như tuyết. Thấy thế nào, như thế nào cùng kia nhão dính dính ướt lộc cộc trùng tương không có bất luận cái gì quan hệ, hắc a. Bà Đào khởi đi xuống tích hắc trùng tương, vệ ếch chậm rãi quay đầu, hắn không có gì biểu tình. Nhưng phòng livestream mặc danh đánh cái sợ. Có loại vệ thần dây tiếp theo liền phải rút đao cảm giác nguy. Hắc áp bà, nguy tóc bạc thanh niên không biểu tình mà cùng tê liệt gầy bẹp hắc a bà đối diện. Không khí mạc danh căng chặt, cổ quái quái hắc a bà nửa người ẩn ở tối tăm trại lâu trong phòng. Bên người tràn đầy chưa phong bình gốm tử, nhưng một thân mầm phục thanh niên, nhìn so cổ quái hắc a bà càng không dễ chọc. Hứa Anh Hứa Oánh hai huynh đệ trong lòng nhút nhát. Tâm nói, vệ đội, đánh lão nhân là không đúng, lời này không dám nói. Sợ nói liền từ lúc tàn trướng lão nhân biến thành đánh nhược thái kê. Cùi bắp, huynh đệ, cũng may vệ ếch rũ mắt xem hắc a bà trong tay nhão dính dính hắc trùng tương. Nhìn vài giây, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Chiều hắc a bà đi qua, đều là ghê tởm đồ vật. Hắn cách ứng, chủ thần càng cách ứng, tuy rằng cảm thấy vô dụng. Nhưng là có thể ghê tởm một chút chủ thần cũng thành, có lẽ là vệ ếch khí chất lạnh lẽo. Cổ tay gầy da bạch, cùng mặt khác người đều bất đồng, hắc a bà cũng không giống đem trần trình sách gà con như vậy đem. Người sách lại đây. Mà là chờ vệ ếch chính mình ở sọt che chiếu ngồi xuống, cùng giải nguyên chân bọn họ bất đồng. Vệ ếch cúi xuống khi hơi chút điều chỉnh một chút phương hướng, vệ ếch đưa lưng về phía mọi người. Ngồi xuống sau, hắc a bà một tay đào kia một đoàn đen xì lì dính tháp tháp mấp máy trùng tương. Một tay kéo ra vệ ếch cổ áo, ở cảm nhận được lạnh lẽo tới gần thời điểm. Vệ ếch gầy hơi không thể giác mà nhăn lại. Hắn gác ở bàn tiệc tay mờ u bàn tay gân cốt hơi hiện lên. Áp chế bản năng rút đao xúc động. Vệ ếch xác thật không thích những cái đó nhão dính dính mấp máy trùng tương. Không chỉ là bởi vì ghê tởm, càng quan trọng là hắn không thích có bất luận cái gì vật còn sống tiếp xúc đến chính mình yếu hại. Thuần túy dựa vào ghê tởm chủ thần ý niệm, vệ ếch áp xuống chính mình bản năng phản ứng, vệ ếch đưa lưng về phía hắc a bà ngồi. Phòng livestream chỉ có thể thấy hắn hơi rũ lạc quang xinh đẹp chính mặt. Nhìn không thấy hắn trên cổ chú ấn là bộ dáng gì. Ở nhìn đến hắc a bà câu lấy trùng tương giơ tay khi. Không ít người đều tâm nói này hắc a bà tuyệt bức là cái này trạm kiểm soát lớn nhất boss không thể. Nghi ngờ liền vệ thần đều trốn bất quá bị hồ một cổ dày đặc hắc trùng tương một kiếp, như vậy khi chi lạp tư lạp, lệnh người ê răng thanh âm từ hắc a bà trên tay truyền ra, đối diện vệ ếch dài. Nguyên chân bọn họ chỉ nhìn thấy hắc a bà trên tay bỗng nhiên đằng nổi lên thứ gì bị thiêu hồ dương. Như khói đen, ngay sau đó, hắc a bà tay kịch liệt mà một chút, cùng loại nướng tiêu nước bùn. Lạch cạch, rơi xuống sọt tre tịch thượng thanh âm chợt vang lên, một đoàn đã phân không ra nguyên bản là cái gì màu đen ngạnh khối nện ở trộn lẫn dây màu bện sọt tre. Tịch thượng, những cái đó dùng để áp chế, sơn vương chú ấn, hắc trùng tương. Thế nhưng còn không có đụng tới vệ ếch trên cổ chú ấn. Đã bị nướng thành tiêu khối, sâu thiêu hồ hương vị tràn ngập ở không trung. Giải nguyên chân đám người kinh ngạc vạn phần. Theo bản năng mà đạp bộ tiến lên, Thốn Dịch cùng hắc a bà quen biết. Há mồm hỏi, a bà, Này, đây là như thế nào? Lại thấy Hắc A Bà một tay bắt lấy gốm đen đàn, một tay bắt lấy cổ áo, kịch liệt ho khan nửa ngày. Sau đó mới vững vàng một trương xấu xí nhăn nheo mặt duỗi tay chiều về ếch chì chì. Lắc lắc đầu, âm ếch nói, hắn chú ấn quá sâu. Sơn chủ quyết tâm muốn thu hắn. Các ngươi muốn chạy trốn mệnh, tốt nhất đem hắn ném xuống. Nếu không các ngươi đều trốn không thoát đi. Hắc A Bà thô lệ âm ếch thanh âm rơi xuống. Tối tăm lâu trong phòng giải nguyên chân bọn họ toàn thay đổi sắc mặt. A, như thế nào vệ thần Sơn Vương chú ấn ảnh hưởng chiều sâu so tất cả mọi người cao a? Chẳng lẽ bởi vì hắn là huyết cống phẩm, sao? Phá phó bản lại nhằm vào ta vệ thần. Mở đầu cái kia Điền Miêu A Lang nói vệ ếch là điềm xấu người, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này? Vệ ếch chú ấn so người khác đều trọng, mẹ gia sơn chủ chú ấn sẽ hấp dẫn tới quái gì? Muốn chạy trốn đi ra ngoài chẳng phải là muốn đem vệ thần ném xuống, đem vệ thần ném xuống. Vui đùa cái gì vậy? Bốn sao phó bản có thể đẩy đến hiện tại, toàn dựa vào vệ thần hào đi phòng livestream làn đạn chợt khẩn trương lên. Hắc A Bà nhìn chăm chăm. Vệ ếch vui mắt, lại lần nữa âm hoa hoa mà lặp lại một lần. Hắn sẽ chết, hắn trốn không thoát đi, không chờ những người khác mở miệng. Giải Nguyên Chân đã một bước bước ra, trầm giọng hỏi, A Bà, chúng ta một hàng huynh đệ tỉ muội đều là đồng đạo cầu sinh người. Trăm triệu không có ném xuống ai nhà mình ai đạo lý. Còn thỉnh A Bà lại ngẫm lại, thật sự không có biện pháp khác sao? Đúng vậy A Bà, cầu xin ngài. Những người khác từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, vội không ngừng mà mở miệng. Thốn Dịch cũng nói vệ tiểu huynh đệ vài lần liều mình cứu bọn họ. Liền tính người khác muốn đem hắn ném xuống, Thốn gia giúp huynh đệ cũng tuyệt đối sẽ không coi mà mặc kệ. Lâu trong phòng không khí khẩn trương, mọi người thần sắc toàn hiện nôn nóng, duy độc một bên vệ ếch. Ngoặc kép, hắn dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn này nhóm người liếc mắt một cái. Lãnh đạm một trương lương bạc không biểu tình mặt, lo chính mình từ sọt tre trên chiếu đứng lên. Hắc A Bà âm u mặt, không nói chuyện. Lúc này, một bên cao gầy Điền Miêu A Lang bỗng nhiên tiến lên. Đứng ở vệ ếch trước người đánh mấy cái thủ thế, Hắc A Bà giống như do dự hạ, cuối cùng. Nàng nằm liệt hạ nửa thân, quay thân từ phòng rác lấy ra một cái thâm hắc lư hương. Nắm lên đem hương cho rơi tại trên mặt đất, lại từ phía sau lùn án thượng chảo hạ cái kia phát cũ lam bố bao vây. Run rẩy mở ra, ở bên trong phiên phiên, từ một tiểu đôi đồ vật, lấy ra một cái dùng tơ hồng chát màu túi. Hắc A Bà mở ra lam bố bao vây nháy mắt. Vệ ếch thấy rõ bên trong dẫn phát thẩm tử quan đặc thù nhắc nhở đồ vật. Đó là non nửa kiện máu chảy đầm đìa phá y. Máu chảy đầm đìa phá y có thể bị như vậy bảo tồn lên, hoặc là Hắc A Bà A Lang, hoặc là nàng nhi tử, không làm người khác nhiều nhìn thấy nửa giây. Huyết nhiễm phá y lộ ra nhoáng lên, liền lại lần nữa bị Hắc A Bà bao vây lên. Hắc A Bà bắt lấy từ lam bố trong bọc lấy ra màu túi, gắt gao nhìn chằm chằm vệ ếch trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, ta có một kiện vật phẩm, khả năng có thể hơi chút chấn một chút sơn chủ, nhưng ngươi nếu cầm như vậy đồ vật, chờ đến vượt qua Hắc Giang thời điểm, cần đến vì ta làm một chuyện, cùng với Hắc A Bà nói. Hệ thống nhắc nhở hiện ra ở vệ ếch giao diện thượng. Chi nhánh, nợ máu huyết cừu, đã kích phát. May mắn người chơi huyết cống phẩm. Cốt thiêu chấn tê liệt, Hắc A Bà, có một kiện vô pháp buông tâm sự. Nếu có người có thể đủ giúp nàng thực hiện, nàng chịu ở kế tiếp lữ trình chung toàn lực tương trợ. Nhưng cốt bà ái hận từ trước đến nay cực đoan. Nếu ngươi nhận lời mà không thể thực hiện, nàng định làm ngươi bị chết so nàng kẻ thù còn thê thảm. Xin hỏi người chơi hay không mở ra chi nhánh, nợ máu huyết cừu. Hệ thống máy móc chuông nhắc nhở vang lên. Vệ Ếch rũ xuống mắt, tầm mắt dừng ở Hắc A Bà trong tay bắt lấy màu túi thường. Đó là một cái dân gian dùng để trang thần miếu hương cho phù chú, một loại màu thêu trừ tà phúc túi, thường xuyên là đại nhân ở tiểu hài từ tuổi tiểu hồn nhẹ khi cho bọn hắn mang lên, để tránh đâm sát ly phách. Dân gian có cách nói là tiểu hài tử dương hỏa nhược hồn phách nhẹ, dễ dàng ra hồn chiêu quỷ. Đại bộ phận trừ tà phúc túi trang đều là trấn sát minh quang chi vật, nhưng cũng có khu vực cùng dân tộc thiểu số cung phụng tín ngưỡng càng nguyên thủy càng cực đoan quỷ dị, chọn dùng chính là lấy tà hướng tà, lấy sát chắn sát biện pháp. Màu trong túi trang chính là có thể làm cô hồn dã quỷ sợ hãi, đại vật, người sau so người trước càng cường lực hữu hiệu, nhưng một khi phong túi liền không thể mở ra. Nếu không định tao mối họa, Hắc A Bà lấy ra như vậy màu túi cùng Điền Miêu A Lang trên cổ quải cùng loại, nhưng một cái là Hắc Đế thêu hoa hồng, một cái là Hồng Đế thêu hắc hoa, hai người đều mơ hồ lộ ra không giống bình thường tối nghĩa lực lượng. Lúc trước không phải trang miếu phù cái loại này, mà là càng cực đoan quỷ dị, lấy hung chắn sát cái loại này. Vệ Ếch rũ mắt, Hắc A Bà không thấy ra hắn sau cổ không phải Sơn Vương chú ấn. Kết quả này với hắn mà nói không tính quá kinh ngạc, chủ thần đã không ngừng một lần hiện ra ra cùng loại mơ hồ nhận chi, vặn vẹo nhận chi năng lực. Nếu Hắc A Bà không có thể nhận ra Sơn Vương chú ấn đã che sửa, lấy ra như vậy đồ vật đối hắn 10 có 8, 9 cũng sẽ không khởi cái gì chấn chú hiệu quả. Nhưng ngoài ý muốn chính là, như vậy đồ vật chính thức kích phát phó bản mở màn tới nay cái thứ nhất chi nhánh cốt truyện mà Hắc A Bà cũ Lam bố trong bọc. Thế nhưng còn có một khác kiện đồ vật có thể kích phát thẩm tử quan đặc thù nhắc nhở, chỉ một cá nhân liền kích phát nhiều như vậy đồ vật. Hắc A Bà cùng cốt thiêu trấn giống nhau, tựa như nào đó manh mối giao hội chỗ. Vệ Ếch rũ mắt không nói chuyện, mà từ Lam bố lấy ra màu túi sau, Hắc A Bà bắt lấy dây màu, nhìn chằm chằm Vệ Ếch chờ đợi hắn trả lời. Phòng tối tử những người khác không nghĩ tới Hắc A Bà sẽ đưa ra loại này điều kiện, theo bản năng đổ mồ hôi. Nghe Hắc A Bà miêu tả, Vệ Ếch trên người chú ấn hung hiểm nghiêm trọng đến giống như sống không quá bao lâu, nhưng nếu là đáp ứng, Hắc A Bà nhìn âm chắc chắc, nàng phải làm sự, có thể là cái gì chuyện đơn giản sao? Không khí nhất thời có chút đình trệ căng chặt, liền ở thốn dịch há mồm, muốn vì Vệ Ếch nói cái gì đó thời điểm. Tóc bạc thanh niên giơ tay tiếp nhận Hắc A Bà lấy ra màu túi, hắn mí mắt vừa nhấc, ngữ khí tầm thường, hành, Vệ Ếch một chữ rơi xuống. Hắc A Bà trên mặt nếp nhăn đầu tiên là ninh ở một khối, tựa hồ là ở bình phán hắn này xa lạ hậu sinh đáp ứng được với tâm cùng không. Sau hơi buông ra chút, lại nhìn về phía những người khác, thần sắc tuy rằng như cũ âm u, nhưng so lúc trước muốn tốt hơn rất nhiều. Các người này đó hoa, chú Trung đến so với hắn nhẹ, nhưng còn phải đi chạy Trung tìm mấy thứ cổ tài mới có thể chính thức áp chế sơn chú. Nếu không, chú phát người vong, bị chết muốn so không áp qua chú còn thảm. Hắc A Bà âm ếch nói rơi xuống, hệ thống nhắc nhở lập tức bắn ra. Nhiệm vụ, thu thập trấn áp Sơn Vương chú ấn, sở cần cổ tài hạn khi. Hai ngày nhắc nhở, cốt thiêu trấn hành khách đông đảo, nhưng trại binh gác bên ngoài. Để ý, các ngươi sẽ không muốn biết, bị trấn dân nhận ra, người sinh, thân phận hậu quả. Mọi người một hơi mới vừa buông ra không 2 giây, đã bị này tân bắn ra nhiệm vụ một lần nữa đè ép trở về. Nhìn hệ thống giao diện cấp ra nhắc nhở, đã muốn ở trấn trong trại hành động, lại muốn tránh đi trại binh, còn phải không cho trấn dân tố giác, Trần Trình đám người. Ngoặc kép, được, bọn họ đã thói quen 4 sao phó bản thao đàn đức hạnh, mọi người vì tân nhiệm vụ im lặng vô ngữ khi. Duy độc vệ ếch nhìn về phía chính mình trong tay màu túi vệ ếch nguyên tưởng rằng thứ này sẽ không khởi cái gì tác dụng. Kết quả liền ở hắn đem dây màu hệ màu túi lấy lại đây khi. Giao diện hiện lên văn tự. Chúc mừng người chơi đạt được khư tay hỉ túi. Ngoặc kép chấm hỏi. Chú ấn tạm thời giảm bớt tác giả có lời muốn nói. Dậy sớm tưởng viết đến 6.000 song càng hợp nhất tới. Kết quả phát hiện 9 giờ cần thiết ra khỏi nhà một chuyến. Trước càng đi là dinh dưỡng dịch 13.5W kép thêm càng. Nhưng là vì cái gì? Các người tưới đến thật nhanh. Đổi mới trước mở ra giao diện vừa thấy. Cái gì? Dinh dưỡng dịch 14.1W kép đồng tử động đất đây là chân thật sao? Sao? Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao? Hết chương.